Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2095, luân hồi. Thôi lão, ngài quá khách khí, Trịnh Nhân liền vội vàng nói đến. Mặc dù ngồi ở trên ghế, nhưng Trịnh Nhân eo như cũ cong đi xuống. Ta thân thể này, là mắt thấy thì không được. Thôi lão nhắm mắt lại. Lãnh đạm nói đến, tạm biệt, nói hết rồi chính là một tràng cảm mạo. Tô Vân nói, tiểu Tô, phải tôn trọng khách quan sự thật, nói tốt là sẽ không thay đổi bất kỳ chuyện gì. Thôi lão rất bình thản nói, ngoặc kép, Tô Vân khóe miệng giật giật, cuối cùng yên lặng đi xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Thôi lão mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cảm giác vẫn là rất bén nhạy. Biết Tô Vân có lời muốn nói, chuyện thật mà sao, dựa theo ý tưởng của ngài, chính ta cũng cảm thấy ta lão. Tô Vân nói, làm sao đâu, ta lần đầu tiên mặc phá động quần jean thời điểm, đầy phố vậy kêu là một cái lưu hành, không kiện phá động quần jean cũng ngại quá và người chào hỏi. Tô Vân nói, thôi lão híp mắt lại tới, tò mò nhìn hắn. Trịnh Nhân cảm thấy loại thời điểm này vẫn là Tô Vân ở tương đối khá. Nếu không mình vừa nói, có thể thì thật cầm bầu không khí nói trầm hơn nặng. Không phải có thể, mà là khẳng định, Tô Vân chính là một chuyện khác. Hắn nói chêm chọc cười, bầu không khí tốt hơn nhiều. Sau đó phá động quần jean quá hạn, ta còn có chút thương tiếc, lại trong tương lai không biết lúc nào. Phá động quần jean lại bắt đầu lưu hành, ta cầm từ trước quần jean tìm ra mặc vào, như cũ náo nhiệt. Thôi lão khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm, đến bây giờ, lưu hành cùng không lưu hành, đã luân hồi liền 6 lần. Tô Vân nói, mà ta một mực mặc đều là sớm nhất một cái phá động quần jean. Chu Lập Đào đều nghe ngu, lời này cũng quá văn nghệ liền đi. Chẳng lẽ là ám chỉ thôi lão không quên sơ lòng, cho dù luân hồi bao nhiêu lần cũng. Hắn lập tức liền tưởng thiên, nghiêng đến ngân hà hệ bên bờ. Người thằng nhóc này, thôi lão cười nói, đừng nói cười, có chuyện tìm hai ngươi làm. Được được, ngài nói. Trịnh Nhân đang ngồi ngay thẳng, lóng tay lắng nghe, coi như là nghiên cứu khoa học sự việc. Trịnh Nhân trong lòng nóng lên, vậy chuẩn bị đáp ứng tới, ta không phải ngại ta sống ngắn, mà là hơi dài. Thôi lão thản nhiên nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân Tô Vân cũng ngẩn người một chút, còn có người ngại mình sống dài. Thôi lão là đang nói đùa chứ, bạn già ta hơn 10 năm trước qua đời, khi đó ta liền để lại di chúc. Thôi lão nói, chờ ta đầu óc không dùng tốt, lại có cái gì bệnh cũng không muốn trị liệu. Chiếm dụng công cộng chữa bệnh tài nguyên, không đáng giá làm, cầm có thể sử dụng nội tạng cũng quyên đi ra ngoài. Ta cảm thấy rất tốt, lại còn sống 10 mấy, 20 năm, không nghĩ tới đầu óc vẫn hữu dụng, nhưng hắn nội tạng cũng xong đời. Bây giờ coi như là khóe mắt màng cũng xuất hiện thủy tinh dạng đổi tính. Giác màng bên trong người già vòng chiều rộng 3 mm. Ngươi nói liền cái này, quên đi ra ngoài cũng không cách nào dùng. Thôi lão rõ ràng có chút tiếc nuối. Vừa nói, hắn thở dài, Trịnh Nhân không biết nên làm sao tiếp lời. Tô Vân cũng giống vậy không biết. Lúc này nói cái gì cũng không đối với. Ta đoán chừng ta thân thể cũng chỉ lại trông đỡ một tháng cỡ đó. Nói không chừng ngày nào đi ngay tìm bạn già ta rồi. Thôi lão thanh đạm nói đến, tiểu Trịnh, tiểu Tô, các người ngoại khoa mổ xẻ trình độ vẫn là tương đối khá. Chờ ta thật sự có ngày hôm đó, cái này bức thân xác thối tha liền giao cho các ngươi. Ếch, thôi lão, ngươi lời nói này, Tô Vân theo bản năng liền hướng sai lệch nói. Nhưng thấy được thôi lão dáng vẻ, biết làm trò đùa không thích hợp, miễn cưỡng đem lời còn lại nuốt trở về. Trước thời hạn biết sẽ một tiếng. Nếu là các ngươi đồng ý, ta ngay tại di chúc bên trong viết xuống. Ừ, đến cuối cái này cả người, khó thoát ngày đó, cái này bức thân xác thối tha, mặc dù bộ phận cũng lão hóa, không thể dùng, nhưng bắp thịt, tổ chức, xương cốt vẫn là có chút ý nghĩa. Thôi lão nhìn Trịnh Nhân, làm thành tiêu bản, để cho bọn nhỏ học tập dùng đi. Ngoặc kép, lúc này, Trịnh Nhân và Tô Vân thật sự là ngây ngẩn. Tiêu bản, thân thể to lớn lão sư, không phải thân thể to lớn lão sư cái loại đó, mà là muốn Trịnh Nhân. Tô Vân động thủ, cầm di thể có thể sử dụng bộ phận đều dùng lên, làm thành tiêu bản, để cho trường khoa bọn nhỏ giờ học dùng. Thôi lão, công trình viện viện sĩ, di chúc lại là cái này, có đáp ứng hay không? Thôi lão lại nhắm mắt lại. Thôi lão, ngài, Trịnh Nhân cảm giác được mình được khô giáo chứng, trong miệng rất gầy, nói một câu đều nói không lanh lẹ. Bạn già ta bây giờ đang ở trường y khoa bên trong. Đó là mấy chục năm trước chúng ta liền thương lượng xong. Đây không phải là xem ngươi ông chủ Trịnh trình độ cao sao? Như thế nào à? Vô Linh lão vừa nói, liền ông chủ Trịnh ba chữ nói hết ra. Trịnh Nhân cúi đầu, yên lặng. Thôi lão, chỉ chút chuyện như vậy mà. Này yên tâm, Tô Vân nhưng cười nói. 20 năm sau, chúng ta kỹ thuật trình độ đúng lúc là tột cùng nhất thời điểm. Bảo đảm cầm ngài làm thành xinh đẹp nhất tiêu bản. 20 năm, có thể không chờ được lâu như vậy rồi. Thôi lão cười một tiếng. Tô Vân lời trong lời ngoài ý nghĩa hắn rất rõ ràng. Nhưng khách quan sự thật chính là khách quan sự thật. Làm cả đời chữa bệnh. Thôi lão đối với thân thể người khác tình huống rõ ràng. Đối với mình tình huống thân thể cũng như lòng bàn tay. Khẳng định không thành vấn đề. Ngài có thể chớ suy nghĩ lung tung. Chúng ta cái này rất bận rộn. Ngài liền đừng làm loạn thêm. Tô Vân nói, giải Nobel, không tới một năm thời gian phải hoàn thành 53.000 ca giải phẫu. Cái này không, trong tử cung tham gia giải phẫu cũng phải khai triển. Mỗi ngày đều vội vàng chân đánh sau ót. Cực khổ, thôi lão mở mắt ra. Rất nghiêm túc nói đến. Tô Vân tay tê dần. Ta, không phải ý đó. Tô Vân liền vội vàng giải thích. Ngài liền đừng làm loạn thêm. Đạp đạp thực thực sống khỏe mạnh. Đợi người ra môn trần thời điểm. Hai ta còn đi tham gia náo nhiệt. Ha ha, thôi lão không lên tiếng. Loại chuyện này mà, là đứa trẻ tâm ý. Không có gì hay lặp đi lặp lại cải chính. Mệt mỏi, các ngươi đi làm việc đi. Thôi lão nhỏ giọng nói đến. Mệt mỏi, ngủ một hồi. Trịnh Nhân đứng lên, vừa định cúp cái cung, bị Tô Vân cản lại. Thôi lão, vậy chúng ta đi, Trịnh Nhân nói. Thôi lão nhỏ không thể nhận ra gật đầu một cái. Ra cửa, Tô Vân oán giận nói. Lão bản, thôi lão ngủ, ngươi ở đó cúi người. Theo đặc biệt di thể nói tạm biệt như nhau. Có ngươi làm như vậy chuyện sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Chu Lập Đào thở dài, nói, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, thôi lão thân thể đoán chừng là thật không được. Đều biết, muốn ngươi nói, Tô Vân mất hứng oán hận đã qua. Thôi lão người yêu, chuyện gì xảy ra, ta cũng là nghe nói. Bây giờ thôi lão người yêu xương cốt làm thành tiêu bản. Là Đế Đô Đại học Y khoa Trấn Viện Chi Bảo, Chu Lập Đào thở dài. Mấy năm này gặp qua năm tiết, ta cũng phụng bồi thôi lão đi xem A-di, vậy không đặc thù gì, chính là cúp cái cung, sau đó ta ở bên ngoài chờ, thôi lão và A-di trò chuyện, Trịnh Nhân nghĩ đến cái loại đó tình hình, không khỏi được thở dài, bầu trời mưa lại rơi xuống, liên miên mưa dầm, để cho cái này cuối mùa xuân trở nên có chút lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.